Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1987, chương 1988, bài 6 ảnh ám ảnh chúa tể. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây ba đại thế gia cường giả đều là không khỏi chịu sắc mặt khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới cái này cái thứ nhất lên đài người, tựu là mạnh như thế thế, Tiêu thị nhất tộc Tiêu Kính Đường. Thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu thị nhất tộc trong đám người, một gã sáu ảnh ám ảnh chúa tể một tiếng quát khẽ lối ra. Lại lời còn chưa dứt, lăng lệ ác liệt sát chiêu cũng đã gào thét xuất hiện. Đó là một thanh màu xanh trường kiếm, thân kiếm như thúy trúc, thẳng tắp mà lại giàu có linh vận. Theo cái này một thanh trường kiếm chém ra, thanh lâm chỗ một mảnh kia khu vực, qua trong giây lát đã bị bích thúy sắc kiếm khí cho bao phủ. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió không dứt bên tai, trường kiếm long cong minh, kiếm khí tung hoành, nghe đi lên là như vậy rung động nhân tâm. Đạo đạo kiếm khí, như hải triều gào thét, lập tức đã đem thanh lâm cho bao phủ trong đó. Sáu ảnh ám ảnh chúa tể một kích, lực lượng quả nhiên phi phàm, không tầm thường người khả dĩ sánh vai. Tiêu Kính Đường kiếm, không thể bảo là không lăng lệ ác liệt, cũng không thể nói không được thế. Nếu là đổi lại một người khác, một kiếm này, tuyệt đối được xưng tụng thế không thể đỡ. Thế nhưng mà Tiêu Kính Đường hôm nay chỗ muốn đối phó nhưng lại thanh lâm. Một cái người mang từ xưa đến nay sở hữu tất cả mạnh nhất kiếm đạo thần thông người. Thế gian bất luận cái gì kiếm thuật, ở trước mặt của hắn, đều không coi là cái gì. Khanh, thanh lâm ngực, một thanh kim kiếm lập tức liền đã ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó, thanh lâm con mắt quang lạnh lùng, dùng thần niệm thao túng kiếm này nhẹ nhàng chấn động, nói đến kinh người, trường kiếm nhẹ chấn. Lập tức có lôi đình chi uy vang vọng toàn bộ rộng lớn bình đài. Một cổ ngập trời kiếm ý, chợt mênh mông cuồn cuộn mà ra. Chiến thiên, thanh lâm một tiếng quát khẽ, tự báo họ tên, đồng thời dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, đạp rơi vào bình đài trên mặt đất. Chỉ một thoáng, sở hữu tất cả kiếm ý tất cả đều hóa thành gần như thực chất hóa hoàng kim kiếm thể. Hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, chấn nhân tâm thần hình ảnh xuất hiện, kim sắc kiếm thể cùng màu xanh kiếm khí đụng nhau đụng. Lại để cho thanh lâm chỗ một mảnh kia khu vực, lập tức đã trở thành một mảnh cấm khu, không phải tu vi siêu phàm thoát tục người tiến vào trong đó. 10/8 cửu nạn thoát khỏi cái chết, âm vang, chấm ngoặc kép, kim loại thanh âm rung động. Thỉnh thoảng tại thanh lâm vang lên bên tai, hai loại kiếm đạo truyền thừa đụng nhau đụng, uy danh cực kỳ kinh người. Đây là một bức rung động nhân tâm hình ảnh, cũng là một bức bị người chờ mong hình ảnh. Ba đại thế gia cường giả đều là mật thiết chú ý một trận chiến này, mà ngay cả Tiêu Phàm lão giả cũng không khỏi chịu trắng bóng râu ria run run, cảm xúc kích động. Về phần Tiêu Kính Đường thì càng không cần nhiều lời rồi. Hắn giờ phút này ngoại trừ chờ mong, còn có khẩn trương, chỉ có cùng thanh lâm giao thủ, mới có thể cảm nhận được hắn giờ phút này chỗ thi triển kiếm đạo thần thông có nhiều nghịch thiên. Tiêu Kính Đường thật sự trong nội tâm không có ngọn nguồn. Không biết mình có thể không thắng được một trận chiến này. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Kịch liệt va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên, thanh lâm cùng Tiêu Kính Đường chỗ nắm giữ kiếm đạo tuyệt học. Như cũ tại va chạm kịch liệt, ai cũng không chịu nhượng bộ một phần. Sáu ảnh ám ảnh chúa tể Tiêu Kính Đường, vô ý thức gia tốc trong cơ thể huyền công vận chuyển, khiến cho trên kiếm của mình uy lực càng tăng thêm 3 phần không chỉ. Hắn là sáu ảnh ám ảnh chúa tể, tuyệt không có thể thua ở thanh lâm. Nói như vậy, ném đem không chỉ là hắn mặt của mình, mà là cả thực thị nhất tộc thể diện. Suy, lại tại lúc này, một tiếng dồn dập tiếng xé gió đột ngột vang lên. Hoảng hốt tầm đó, Tiêu Kính Đường làm như chứng kiến, có một đạo yếu ớt tơ nhện giống như hoàng kim kiếm khí hướng phía hắn mà đến, lại hiện ra tức thì, biến mất vô ảnh vô tung. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, Tiêu Kính Đường thì có một loại da đầu run lên cảm giác, lại để cho hắn vô ý thức hít sâu một hơi, thần kinh căng cứng, mật thiết chú ý bốn phía hết thảy, phòng bị Thanh Lâm đột nhiên đối với hắn tiến hành đánh lén. Thế nhưng mà đối phó Tiêu Kính Đường, Thanh Lâm ở đâu cần dùng đến đánh lén, giờ phút này, nhưng thấy hắn đại duỗi tay ra, lập tức đem trước mặt kim kiếm bắt được trong tay. Ngay sau đó, Thanh Lâm nhanh chóng cự kiếm, sau đó một kiếm đối với Tiêu Kính Đường lăng không đánh rớt. Nói đến kinh người, theo Thanh Lâm một kiếm này rơi xuống, trong hư không không ngừng chạy, không ngừng giao kích vô số kiếm khí cùng kiếm thể, kể cả Thanh Lâm chỗ thi triển ra ở nội, tất cả đều như là cầy đình quét huyệt, bị một kiếm này mang theo uy thế. Toàn bộ thất linh bát lạc khỏa mang theo hướng đối diện Tiêu Kính Đường gào thét mà đi. Đây là một hồi kiếm chi phong bạo, gào thét lên, lấy cực kỳ đáng sợ thanh âm thế, xông về người đối diện bầy. Cái gì? Tiêu Kính Đường, há có thể tưởng tượng được đến, lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Giờ phút này, hắn vô ý thức vọt tới đám người phía trước, quanh thân cao thấp, thần lực đều xuất hiện, sau lưng càng là lao ra sáu đạo ám ảnh, đồng loạt ra tay, ngăn cản một kích này chi lực. Thế nhưng mà, Thanh Lâm một kiếm ẩn chứa phong bạo, thật sự quá cường liệt rồi. Hắn khỏa mang kiếm khí kiếm thể, cũng quá lăng lệ ác liệt. Cái này cổ phong bạo, nhanh chóng xông qua, chỉ là đảo mắt thời gian, liền đem Tiêu Kính Đường phòng ngự cùng với hắn sáu đạo ám ảnh toàn bộ chém vỡ, rầm rầm, chấm ngoặc kép, thanh thế đáng sợ kiếm chi phong bạo xông lên mà qua, lập tức tựu lại để cho Tiêu Kính Đường một thân quần áo hóa thành vải áo rách quần manh, trên người rất nhiều bộ vị yếu hại đều có thể tinh tường chứng kiến, bộ dáng thập phần buồn cười buồn cười. Phong bảo theo Tiêu Kính Đường bên người đi qua, tiếp tục phóng tới hắn sau lưng tam đại gia tộc cường giả. Ông, chấm ngoặc kép, tình huống nguy cấp phía dưới, đã thấy đến Tiêu Phàm lão giả tay áo run lên, một chiêu tụ lý càn khôn đã ra tay, lập tức liền đem đầy trời kiếm khí kiếm thể, toàn bộ hóa giải ở vô hình, kim ảnh chúa tể, so với ám ảnh chúa tể cao một cái đại cảnh giới, hơn nữa cái này kiếm khí kiếm thể đều đã đến nỏ mạnh hết đà. Tiêu Phàm lão giả có thể như thế nhẹ nhõm ứng đối, hoàn toàn là ở hợp tình lý, nguy cơ tuy nhiên đơn giản giải trừ, có thể ở đây tam đại gia tộc cường giả lại cũng không khỏi chịu động dung, sâu là Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực cảm thấy ngoài ý muốn. Oanh! Lại tại lúc này, Thanh Lâm một kiếm đánh rớt mà ở dưới kiếm khí, cuối cùng công bằng nện đã rơi vào Tiêu Kính Đường trên bờ vai. Cái kia ánh vàng rực rỡ kiếm thể, có tiếp thiên chi trường, có liền địa chi uy, một kiếm rơi xuống, giống như là một mảnh bầu trời màn trảm đã rơi vào Tiêu Kính Đường trên người đồng dạng. Lại để cho hắn một thân quần áo, lập tức sụp đổ. Chân chuồng quả thể Tiêu Kính Đường, nhưng căn bản không kịp thẹn thùng, cái kia cực lớn kiếm trên hạ thể lực lượng tự lập tức tóe phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Kính Đường thẳng cảm giác có một cổ vô cùng đáng sợ chi lực lập tức tác dụng tại trên người của hắn, lại để cho trên người của hắn chợt tự bắn ra mà ra từng đạo huyết kiếm, cả người đều là trở thành một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên muốn nhiều thảm thiết có nhiều thảm thiết. Đáng được ăn mừng chính là Thanh Lâm một kiếm này cũng không từng vận dụng toàn lực. Nói cách khác, Tiêu Kính Đường thân thể tại chỗ muốn chia năm xẻ bảy. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Kính Đường tiếp liền lui về phía sau, một mực thối lui trở lại Tiêu thị nhất tộc trong đám người. Phương mới đứng vững thân hình, kết quả như vậy lại để cho mọi người ở đây không động dung, đặc biệt là Tiêu thị nhất tộc các cường giả. Bọn hắn nguyên một đám giật mình há to miệng, thật lâu đều là không thể phục hồi tinh thần lại. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-gạch-nối-sos-gạch-nối-tô-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.